Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351 chỉ có ta có thể trị ngươi chứng làm biếng. Thánh viện đệ tử mỗi một cái đều là thiên phú dị bình thiên tài. Từ nhỏ đến lớn đều có thuộc về chính mình kiêu ngạo. Vô luận là thế gia đệ tử vẫn là bình dân con nối dõi. Cùng thân đều tới thiên phú liền quyết định tiền đồ quang minh. Ở mỗi lần sấm quan trung, mỗi một năm đều luôn có hắc mã sát ra. Đây mới là trong viện cao tầng kỳ vọng nhìn đến, cũng càng có thể khích lệ càng nhiều đệ tử nỗ lực siêu việt. Người ở thánh viện 2 năm thời gian, chỉ đi quá 2 tòa phong điển tàng lâu. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, phong thần khẽ cười nói, trừ bỏ cam phong cùng tím phong. Mặt khác vài tòa phong điển tàng lâu ta đều đi qua kia nói cách khác trừ bỏ sấm quan ngoại. Còn có mặt khác có thể đạt được tiến vào điển tàng lâu lật xem cơ hội. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên hỏi, nàng cũng không chuẩn bị ở mỗi một đỉnh núi đều ngốc 1 năm. Nhưng là đối với mỗi tòa sơn phong thượng điển tàng lâu lại đều thập phần cảm thấy hứng thú. Kỳ thật mỗi di chuyển 1 đỉnh núi đều sẽ khen thưởng 1 lần đi điển tàng lâu đọc cơ hội. Bất quá thời gian chỉ có 2 ngày, ta ký ức lực lĩnh ngộ thực hảo. 2 ngày thời gian hữu dụng điển tịch cơ bản đều có thể xem xong, phong thần đầu ngón tay từng vòng quấn quanh Ngô Thanh Thiển tóc đen. Ngô Thanh Thiển trong mắt hiểu rõ, nguyên lai là như thế này. Có phải hay không có không ít đệ tử đối điển tàng lâu cùng điển tàng các nhu cầu rất lớn. Bởi vậy liền vẫn luôn lưu tại 1 đỉnh núi tu hành. Chờ đợi mỗi lần sấm quan đi vào C-Monster, nàng phía trước phát hiện địch xa tu vi là Linh Vương. Ở thương nghiệp khu mua sắm Hồng Phong Thánh Điểm bảng xếp hạng thượng, địch xa Thánh Điểm cũng đủ di chuyển đến Hoàng Phong. Chính là nhưng vẫn lưu tại Hồng Phong. Phía trước nghi hoặc hiện tại cũng toàn bộ giải khai. Thánh viện đệ tử xác thật mỗi người thiên phú dị bình. Đã gặp qua là không quên được hẳn là mỗi người đều có thể làm được. Bất quá muốn lĩnh ngộ mỗi một quyển xem qua điển tịch lại rất khó. Nếu là vô pháp lĩnh ngộ, như vậy rời khỏi điển tàng lâu sau là căn bản không nhớ được những cái đó nội dung. Đương nhiên, như là phong thần như vậy yêu nghiệt là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá ở lĩnh ngộ thượng Ngô Thanh Thiển cũng không nhường một tấc. Phong thần đem ly chung rượu uống cạn. Thiển Thiển quả nhiên thực thông minh, thánh viện mỗi tòa phong đều có này tu luyện đặc điểm. Không ít thánh điểm cống hiến giá trị đạt tới rời phong đệ tử đều sẽ cảm thấy quá sớm rời đi thực. Đáng tiếc, giống nhau liền sẽ nhiều ngốc 2 năm ẩn đi, phong thần dừng một chút nói. Kỳ thật bọn họ đều bị biểu tượng mê hoặc, bị biểu tượng mê hoặc. Ngô Thanh Thiển khó hiểu hỏi, kỳ thật chỉ cần tấn chức đến tím phong. Trở thành thủ tịch đệ tử, như vậy mặt khác phong điển tàng lâu cùng điển tàng các tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 chỉ dùng chi. Chả nhất định thánh điểm là có thể xem, bất quá biết đến người lại rất thiếu, phong thần giải thích nghi hoặc nói. Ngô Thanh Thiển như suy tư gì, nghĩ nghĩ cười hỏi, ngươi là làm sao mà biết được, ngươi hẳn là đã đoán được, là Chỉ Mặc Nhiễm lén nói cho ta, phong thần dừng một chút nói. Bất quá ta cũng chưa bao giờ chuẩn bị ở mỗi tòa phong chi gian trường kỳ dừng lại, ta tưởng cũng là, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, phong thần người này nhìn qua tính tình thanh lãnh, nhưng lại có một phần cao ngạo, hắn vĩnh viễn mục tiêu đều là nỗ lực phấn đấu, hơn nữa cực kỳ thông tuệ, thánh viện rèn luyện đệ tử một ít con đường hắn có lẽ đã sớm sờ soạng trong bóng tối ra rất nhiều. Người hôm nay đi dạo thương nghiệp khu. Phong thần đem không cái ly đưa tới Ngô Thanh Thiển trước mặt. Nàng chủ động vì hắn đổ một chén rượu. Ngô Thanh Thiển cười nói. Đúng vậy, ngươi như thế nào không lộng một cái cửa hàng. Lấy ngươi thực văn cùng rèn năng lực. Muốn lộng cái mỗi ngày hốt bạc cửa hàng quá đơn giản, lười đến động. Phong thần lại nhấp khẩu rượu, ánh mắt sáng quắc nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Chờ ngươi khai cửa hàng. Ta lại đến hỗ trợ đi, hắn biết Ngô Thanh Thiển thực yêu cầu Linh Ngọc. Ngô Thanh Thiển tâm tình sung sướng cười ra tiếng tới, nhịn không được ở hắn lòng bàn tay gãi gãi. Bệnh mỹ nhân, xem ra còn chỉ có ta có thể trị ngươi chứng làm biếng, phong thần cúi đầu ở nàng giữa tràn in lại. Một hôn, ngươi biết liền hảo, hết chương.